Cực Võ, quyển 3, gocchuyenaudio.com, Trường Sinh Quyết tại sao có thể đẩy lùi được Tu La Vương, hai bên thực lực vẫn chênh lệch rất lớn, cứ cho là nàng có thể coi là nửa bước đế vị, là chuẩn đế cường giả thì cũng không có cách nào chân chính đấu lại đế vị, bất quá Trường Sinh Quyết quả thực rất bá đạo. Đầu tiên Trường Sinh Quyết được toàn thể võ lâm Trung Nguyên thậm chí là toàn thể thiên hạ cộng đồng coi là tuyệt học tinh thuần nhất thế gian. Bất kể Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tùy Kinh, Thiên Long Bát Bộ Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Bắc Minh Thần Công, đều không có cách nào so sánh về độ tinh thuần nội lực với Trường Sinh Quyết. Nội lực tinh thuần đến nỗi không thể tìm ra được một chút tạp chất, cũng vì vậy Trường Sinh khí còn được gọi là sinh mệnh khí. Cùng một người sử dụng cùng một loại lực lượng, cùng một trường hợp thì Trường Sinh khí được chấp nhận là vô địch. Ví dụ một chút, giả sử Kiều Phong được mệnh danh là thần võ, Kiều Phong cũng có thể học được Trường Sinh Quyết, một tay Trường Sinh khí cùng một tay Hàng Long khí ập vào nhau, không cần phải nói Hàng Long khí tuyệt đối thua. Nếu nói một cách đơn giản hơn, không rõ vì nguyên nhân gì Trường Sinh khí của Trường Sinh Quyết được thế gian này tính là đạo lực, là chân lực của thế giới, không có bất cứ một loại nội lực nào khác trong thiên hạ có thể sánh bằng. Một đặc điểm thứ hai của Trường Sinh khí chính là sinh sinh bất tức. Bình thường mà nói, trường pháp đánh ra hoặc nội lực đánh ra thì không có cách nào làm nó mạnh lên thêm cả, đương nhiên đây là bình thường. Có một số cách bất thường, ví dụ lấy trường đè lên trường, điển hình là thủ pháp chiến đấu của Kiều Phong dồn ba chiêu kháng long hữu hối với nhau. Cách thứ hai là lấy trường điệp ra lên trường, cách này rất giống với cách thứ nhất nhưng mà cũng có chỗ khác, trường pháp lúc này chưa hoàn toàn được tính là xuất ra khỏi cơ thể, sau đó liên tục xuất trường điệp ra lên nhau trong thời gian cực ngắn, đương nhiên không phải loại võ công nào cũng làm được cái cách này, ví dụ đơn giản Thiên Sơn Lục Dương trường làm được nhưng Đại Không Minh Quyền thì không. Cách thứ ba là bí pháp, bản thân Hiên Viên Đế Phượng Quyết của Vô Song sử dụng để xuất ra một chiêu song long thủ thủy được tính là bí pháp. Cách thứ tư là tuyệt học đặc dị, tại giới võ lâm hiện nay cũng chỉ có một mình Trường Sinh Quyết được công nhận là có thể sử dụng phương pháp này. Trường lực của Trường Sinh Quyết đánh ra vẫn luôn có một tia liên hệ với cơ thể, gần như một sợi dây sinh mệnh vậy, tức là bất kể muốn trường pháp yếu đi hay mạnh lên, chỉ cần qua sợi dây sinh mệnh kia mà rút lại Trường Sinh khí hoặc tăng cường Trường Sinh khí thì trường pháp sẽ mạnh lên hay yếu đi tùy người sử dụng, đây là một cái năng lực nghe mà đã thấy kinh người. Năng lực này của Trường Sinh Quyết càng lộ ra khác biệt khi đối trường pháp. Bình thường đối trường pháp với nhau, trường pháp cũng được tính là chưa rời khỏi cơ thể, khi đó hai bên đều có thể gia tăng nội lực của bản thân vào trường pháp, cái này gọi là đấu nội lực, bất quá phải biết cho dù tiếp tục truyền nội lực của bản thân vào trường pháp thì cũng phải trong một khoảng thời gian nhất định. Cái quy tắc này áp dụng cho Trường Sinh Quyết liền có chút sai lệch, bởi Trường Sinh Quyết có hai đường để truyền nội lực, bỏ qua hết tất cả các yếu tố khác, tốc độ truyền tải nội lực bình thường của Trường Sinh Quyết cũng đã nhanh gấp đôi, cứ như hai cơn sóng ập vào nhau, bất quá một bên ngay lập tức có cơn sóng khác thế vào, còn một bên lại thủy chung chậm hơn một chút, đến khi cơn sóng kia trực tiếp bị đánh tan thì đã quá muộn, cơn sóng sau thủy chung không đến hỗ trợ kịp cho cơn sóng trước. Tu La Vương bị đẩy lùi cũng chính là như vậy. Ngoại trừ những đặc điểm này ra, Trường Sinh Quyết mang theo Trường Sinh khí cũng được cộng đồng công nhận là công pháp phục hồi và chữa trị hàng đầu thiên hạ. Trường Sinh khí có thể so với thần nông khí của thần nông dược thể, ngoại trừ việc nó không thể sử dụng với cỏ cây hoa lá ra thì Trường Sinh khí cũng không có điểm nào thua thần nông khí. Khả năng hồi phục của Trường Sinh khí vượt qua cả Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh, chứ đừng nói là Tử Hà Thần Công. Đương nhiên đây là khả năng hồi phục thương thế cho chủ nhân chứ không phải nội lực. Khả năng hồi phục nội lực của Trường Sinh khí thì cũng không có bá đạo được như vậy, trong hàng ngũ tuyệt học chỉ xếp vào trạng thái trung thượng. Từ tất cả các yếu tố trên mà nói, Trường Sinh Quyết của Trương Tam Phong được gọi là vô địch thiên hạ cũng không phải là không có lý do. Trường Sinh Quyết ngoại trừ vô số điểm mạnh ra, nó còn không có bất cứ điểm yếu nào, nếu phải nhất định tìm ra điểm yếu cho nó thì chỉ có thể biện lý do nó quá khó học. Từ trước đến nay, kể từ khi Trương Tam Phong sáng tạo ra Trường Sinh Quyết, cũng chỉ có mình ông ta luyện được và sử dụng được. Yêu cầu của Trường Sinh Quyết gần như bám vào thể chất, chỉ có tiên thiên bách mệnh thể mới có tư cách học được Trường Sinh Quyết, dĩ nhiên đây là tư cách mà thôi, có thể học được không còn phải xem Mộ Tĩnh. May mắn cho Đông Phương cô nương, nàng tuy không phải tiên thiên bách mệnh thể nhưng thể chất của nàng cũng không, hách không kém, nàng là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể, loại thể chất trên lý thuyết có thể học được mọi loại võ công trong thiên hạ, lại thêm Trương Tam Phong nhất mực hướng dẫn, vì nàng sáng tạo ra Bỉ Ngạn Bi Ca tu ra sinh tử nhị khí, sau đó mới dần dần nắm được yếu quyết tu tập Trường Sinh khí, đạt thành Trường Sinh Quyết. Với thể chất của nàng, với Ngộ Tĩnh của nàng, lại thêm Trương Tam Phong nhất mực chỉ điểm, vậy mà còn phải mất rất nhiều thời gian cùng công sức mới học được Trường Sinh Quyết, có thể tưởng tượng ra độ khó của nó thế nào. Tất nhiên độ khó nếu tỷ lệ thuận với uy lực thì công sức nàng bỏ ra